Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 407. Chương 4061. Mạch khoáng cấm thần thạch 1. Ánh sáng xanh cũng tốt, cơn lốc màu xanh cũng thế, căn bản không ngăn được đao khí màu vàng đỏ. Sau một tiếng chim hót thê lương vang lên, đao khí màu vàng đỏ chém con cú khổng lồ màu xanh thành hai nửa. Một con cú xanh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, một cái hồ lô lóe ra ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ con cú xanh cỡ nhỏ, cuốn vào trong hồ lô màu vàng biến mất. Năm tu sĩ bốn nam một nữ từ trong hẻm núi bay ra, cầm đầu là một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn. Thanh niên áo đỏ mày kiếm mắt sáng, trên tay nắm một cây trường đao màu vàng đỏ, trên thân đao có một chút linh văn như ngọn lửa, linh quang lóe lên không ngừng. Vương Du Hâm, hóa thần trung kỳ, luyện khí sư bậc năm, hắn còn là một đao tu. Nếu không phải kẹt ở bình cảnh, lấy tư chất cùng thân phận của hắn, không cần đến nơi đây săn giết yêu thú. Một thiếu nữ váy vàng mặt tròn mắt to đứng ở bên người Vương Du Hâm, làn da trắng như tuyết, hơn vạn con ngân sao trùng vòng quanh nàng bay lượn không ngừng. Vương Du Vân, hóa thần trung kỳ, nàng tu luyện công pháp thổ thuộc tính. Cuối cùng giải quyết yêu thú này, thiếu chút nữa, để nó chạy. Trên mặt Vương Du Vân tràn đầy nụ cười. Vương Du Hâm gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, mặt đất nơi xa phồng lên một gò đất, một con chuồn nhỏ toàn thân màu trắng từ lòng đất chui ra, ngoài thân con chuồn nhỏ màu trắng máu tươi đầm đìa, có thương tích trong người. Tuyết Vân Điêu. Vương Du Hâm nổi lên hứng thú, Tuyết Vân Điêu khứu giác nhạy bén, sở trường tìm kiếm linh dược, tính tình ngoan ngoãn, được nữ tu sĩ yêu thích, lấy để tặng người là thích hợp nhất. Con Tuyết Vân Điêu trước mắt này là bậc năm hạ phẩm, nó phát hiện không thích hợp, ngoài thân nở rộ ánh sáng vàng, chui vào lòng đất. Đuổi theo, đừng để nó chạy. Vương Du Hâm vội vàng thu hồi xác con cú khổng lồ màu xanh, Vương Du Vân thi triển thổ độn thuật, dẫn theo bọn họ đuổi theo. Dưới lòng đất nghìn trượng, một màn hào quang màu vàng đất bao phủ năm người bọn họ, thần thức Vương Du Hâm tập trung Tuyết Vân Điêu, Tuyết Vân Điêu ở ngoài trăm dặm. Đẩy nhanh tốc độ, ta muốn bắt sống yêu thú này tặng cho như ý. Vương Du Hâm thúc giục, hắn đang theo đuổi một vị nữ tu sĩ của gia tộc tu tiên. Vương Du Vân bấm pháp quyết, đẩy nhanh độn tốc. Tuyết Vân Điêu hướng chỗ sâu trong lòng đất di động, tốc độ rất nhanh. 3.000 trượng, 5.000 trượng, vạn trượng, năm người bọn Vương Du Hâm đuổi theo không bỏ. Hơn một canh giờ sau, Vương Du Hâm kinh ngạc phát hiện, Tuyết Vân Điêu bỗng dưng biến mất, thần thức của hắn không tra xét được khí tức của Tuyết Vân Điêu, thế này trái lại cổ quái. Hoặc là Tuyết Vân Điêu nắm giữ độn thuật khác, nháy mắt độn ra hơn ngàn dặm, hoặc Tuyết Vân Điêu trốn trong không gian, hoặc là bị tu sĩ khác thu vào vòng tay linh thú. Chẳng lẽ nơi này có bí cảnh? Vương Du Hâm nghi hoặc nói, lật tay lấy ra một hạt châu lóe ra ánh sáng đỏ, rót vào pháp lực. Hạt châu màu đỏ nở rộ ra ánh sáng đỏ chói mắt, Vương Du Hâm mượn dùng bảo vật, quan sát phía trước, chưa phát hiện bí cảnh, hoặc cửa vào không gian, trái lại phát hiện Tuyết Vân Điêu. Tuyết Vân Điêu cách bọn họ không đến 50 dặm, khoảng cách gần như vậy, thần thức của hắn thế mà không thể tra xét được Tuyết Vân Điêu tồn tại, thế này trái lại kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này có mạch khoáng kim loại đặc thù gì? Hoặc là trận pháp? Tuyết Vân Điêu đẩy nhanh độn tốc. Sau khi chạy tới trong lòng đất chỗ hơn 10 vạn trượng, nó không thể tiếp tục lặn xuống, tựa như va vào trên tường đồng vách sắt. Nhân cơ hội này, Vương Du Vân đẩy nhanh độn tốc, năm người bọn họ ùn ùn ra tay, công kích Tuyết Vân Điêu. Tuyết Vân Điêu chỉ bậc năm hạ phẩm, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, không qua bao lâu, Tuyết Vân Điêu đã bị bọn họ bắt sống. Vương Du Hâm thu Tuyết Vân Điêu vào túi thiên yêu, túi thiên yêu là chuyên môn dùng để đặt linh thú linh cầm còn chưa thuần hóa. Nơi này có thể có mạch khoáng đặc thù, hoặc là trận pháp, thần thức của chúng ta ở đây đều chịu ảnh hưởng. Vương Du Hâm nhíu mày nói. Vương Du Vân bấm pháp quyết, màn hào quang màu vàng di động hướng xuống. Xâm nhập lòng đất, màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình. Bình thường mà nói, người tu tiên sẽ không lặn xuống quá sâu, chẳng may lòng đất có mạch khoáng kim loại đặc thù. Thổ độn thuật cũng không có cách nào cả, một khi đụng tới yêu thú thổ thuộc tính cấp cao, rất khó thoát thân. Không qua bao lâu, màn hào quang màu vàng dừng lại, không thể tiến lên. Vương Du Hâm vung trường đao màu vàng đỏ trên tay, bổ về phía mặt đất, keng một tiếng kim loại trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi. Vương Du Vân thả ra hơn 10 vạn con ngân sao trùng, khống chế chúng nó đánh về phía mặt đất. Hơn 10 vạn con ngân sao trùng phân tán ra, gặm cắn bùn đất. Nửa khắc đồng hồ sau, chúng nó lấy xuống một khối khoáng thạch màu vàng nhạt. Khoáng thạch màu vàng cầm trên tay nhẹ bẩn, nhưng thông thiên linh bảo muốn bổ ra cũng không dễ dàng. Vân Du Hồng phát ra thần thức tới gần khoáng thạch màu vàng, chưa phát hiện cái gì hết. Đây là cấm thần thạch. Vân Du Hồng kinh ngạc nói, cấm thần thạch là tài liệu luyện khí bậc 6, có thể ngăn cách thần thức tra xét. Dùng cấm thần thạch luyện chế thành bảo vật, cho dù ngay tại dưới mí mắt kẻ địch dùng thần thức tra xét, cũng không phát hiện được sự tồn tại của ngươi. Nơi quan trọng của gia tộc tu tiên hoặc môn phái tu tiên đều sẽ dùng cấm thần thạch bày trận, ngăn cách thần thức tra xét. Loại tài liệu này tương đối đắt đỏ, cũng là tài liệu các thế lực lớn không thể thiếu. Cấm thần thạch trên tay Vương Du Hâm có kích cỡ quả dưa hấu, đặt ở trên chợ, có thể bán 300-400 vạn linh thạch. Lấy để bố trí một bộ đại trận bậc 6 ngăn cách thần thức tra xét cũng không có vấn đề. Cấm thần thạch, chẳng lẽ nơi này có một mạch khoáng cấm thần thạch, chỉ là không biết số lượng dự trữ lớn bao nhiêu. Vân Du Vân Hưng phấn nói, chỉ cần báo lên gia tộc, tuyệt đối là một công lớn. Đúng lúc này, lòng đất kịch liệt chớp lên, một áp lực mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng ập tới, màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình. Tiếng nổ không ngừng, mặt đất kịch liệt chớp lên, có người đang khai thác cấm thần thạch. Sắc mặt Vương Du Hâm trầm xuống, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cho dù chỉ là mạch khoáng cấm thần thạch cỡ nhỏ, cũng không phải một số lượng nhỏ, vương gia tự nhiên sẽ không nhường cho người khác. Đi, rời khỏi nơi này trước, trở về báo cáo với Lạp Tháp lão tổ. Vương Du Hâm suy nghĩ mãi, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Việc cấp bách là hướng gia tộc báo cáo, thế lực khác trái lại không sợ, chỉ sợ là Thiên Cơ phái. Bọn họ vừa mới trở lại mặt đất, sắc trời liền tối đi. Một bàn tay màu đỏ lớn mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía năm người bọn Vương Du Hâm. Bàn tay màu đỏ còn chưa hạ xuống, một luồng nhiệt độ cao kinh người liền đập vào mặt. Vương Du Vân phất tay áo, hơn 10 vạn con ngân sao trùng từ vòng tay linh thú bay ra, xoay vù vù. Hơn 10 vạn con ngân sao trùng ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu bạc thật lớn. Đi lên nhìn đón. Bàn tay màu đỏ vỗ lên hoa sen màu bạc nhoáng lên một cái, một ngọn lửa màu đỏ bao phủ hoa sen màu bạc. Mười mấy tu sĩ từ nơi xa bay tới, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy. Ông lão áo bào vàng mặt vuông mắt to, ánh mắt âm trầm, khí tức so với Vương Du Hâm còn mạnh hơn vài phần. Thiên Cơ phái. Sắc mặt Vương Du Hâm trầm xuống, thật là sợ cái gì đến cái đó. Không tính Trấn Hải cung, thực lực tổng thể Thiên Cơ phái so với Vương gia còn mạnh hơn vài phần. Ông lão áo bào vàng ánh mắt âm trầm. Bọn họ ở nơi này phát hiện một mạch khoáng cấm thần thạch. Lúc chuẩn bị khai thác, phát hiện có tu sĩ khác ở phụ cận, cho rằng thế lực nhỏ mơ ước cấm thần thạch, tính giết người diệt khẩu, tránh tin tức để lộ. Bọn họ còn chưa kịp báo lên trưởng môn Thiên Cơ phái, chuẩn bị lấy một ít cấm thần thạch trở về. Ai ngờ tu sĩ Vương gia cũng ở phụ cận, thế này khó xử lý rồi. Thái Hạo chân nhân là tu sĩ hợp thể, Vương gia dựa lưng vào Trấn Hải cung, tin tức để lộ, Thiên Cơ phái không thể độc chiếm mạch khoáng cấm thần thạch. Nếu là giết người diệt khẩu, khẳng định sẽ trở mặt Vương gia. Cấm thần thạch giá trị xa xỉ, các thế lực lớn đều phải dùng đến cấm thần thạch loại tài liệu này. Cấm thần thạch cũng có thể lấy để bày trận, cho dù là mạch khoáng cấm thần thạch loại nhỏ, ít nhất giá trị mấy ức. Cấm thần thạch thuộc loại tài nguyên chiến lược quan trọng, không phải khoáng thạch bậc 6 bình thường có thể so sánh. Ra tay, giết bọn hắn. Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là giết người diệt khẩu tương đối tốt hơn, độc chiếm mạch khoáng cấm thần thạch. Cho dù thất thủ, vậy cũng không có gì. Thiên Cơ phái cũng có tu sĩ hợp thể, cũng có minh hữu, cũng không sợ Vương gia. Lấy được mạch khoáng cấm thần thạch này, Thiên Cơ phái liền có thêm một khoản thu lớn, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ luyện hư hơn. Đệ tử Thiên Cơ phái hoặc lấy ra con đối thú, hoặc lấy ra bảo vật, công kích 5 người bọn Vương Du Hâm. Ta yểm hộ các ngươi, mau rút. Vương Du Hâm truyền âm nói, giọng điệu trầm trọng. Bây giờ việc cấp bách, phải truyền tin tức về gia tộc. Hắn vung trường đao màu vàng đỏ trong tay, bổ về phía đối diện. Một tiếng đao ngân vang dội cất lên, hơn trăm đạo đao khí màu vàng đỏ thổi quét ra, đi lên nghênh đón. Vân Du Vân bấm pháp quyết, hoa sen màu bạc hóa thành hơn 10 vạn con ngân sao trùng, chúng nó ngưng tụ thành mấy ngàn mũi tên màu bạc dài cả thước, hướng thẳng đến đối diện. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, các loại linh quang pháp thuật đang xen, sóng khí cuồn cuộn. Vân Du Hâm và Vân Du Vân lưu lại bám trụ kẻ địch. Ba người khác thì quay về gia tộc báo tin, phân tán chạy trốn. Mười mấy tu sĩ Thiên Cơ phái chia ra làm bốn, đối phó 5 người bọn Vương Du Hâm. Đối thủ của Vương Du Hâm là ông lão áo bào vàng cùng một thiếu phụ váy bạc dáng người yểu điệu. Ông lão áo bào vàng là hóa thần đại viên mãn, thiếu phụ váy bạc là hóa thần trung kỳ. Vương Du Hồng lấy ra một quả cầu kim loại lóe ra ánh sáng vàng kim, đánh vào một pháp quyết, quả cầu kim loại ở trong một tiếng cơ quan vang, hóa thành một con vượn khổng lồ cao hơn trăm trượng. Ngoài thân con vượn khổng lồ trải rộng linh văn huyền ảo, đây là một con rối thú bậc năm. Con rối vượn khổng lồ sải bước đi về phía đối diện, há mồm phun ra vô số ánh sáng vàng kim, hơn ngàn đạo đao khí hai màu vàng đỏ theo sát sau đó. Ông lão áo bào vàng điều khiển một con rối gấu khổng lồ toàn thân màu đen cùng một con rối hải âu màu xanh, ánh sáng vàng kim dày đặc lục tục đánh lên trên thân con rối gấu khổng lồ thú, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng trầm đục, đốm lửa văng khắp nơi. Ngoài thân con rối vượn khổng lồ không có một chút vết thương nào, phòng ngự mạnh mẽ. Ánh sáng xanh lóe lên, con rối hải âu đột nhiên xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Vương Du Hâm, một đôi móng vuốt như lưỡi hái hướng thẳng đến đầu Vương Du Hâm. Vương Du Hâm phản ứng rất nhanh, vung trường đao màu vàng đỏ, bổ về phía con rối hải âu. Kèm một tiếng vang trầm, trường đao màu vàng đỏ cùng móng vuốt con rối hải âu va chạm, đốm lửa văng khắp nơi. Một lực lượng khổng lồ đánh tới, Vương Du Hâm bay ngược ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng, khí huyết cuồn cuộn. Hắn còn chưa đứng vững, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động. Một ấn tì nhỏ lóe ra ánh sáng vàng kim xuất hiện trên đỉnh đầu. Ấn tì nhỏ màu vàng sau khi nở rộ ra ánh sáng vàng kim chói mắt, hình thể tăng vọt, còn chưa hạ xuống, một quần sáng màu vàng đã buông xuống, bao phủ Vương Du Hâm. Sắc mặt Vương Du Hâm trầm xuống, trường đao màu vàng đỏ trên tay trào ra một ngọn lửa màu đỏ, bổ về phía đỉnh đầu. Ánh sáng đỏ lóe lên, một ngọn lửa màu đỏ rực thổi quét ra, giống như một lốc xoáy màu đỏ, đón đỡ ấn tì khổng lồ màu vàng. Tiếng âm âm âm nổ vang, ấn tì khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài. Vương Du Hâm vung trường đao màu vàng đỏ trên tay, bổ ngang một cái, một lưỡi đao lửa màu đỏ rực thổi quét ra, mang theo sóng nhiệt kinh người, chém về phía ông lão áo bào vàng cùng thiếu phụ váy bạc. Ông lão áo bào vàng cùng thiếu phụ váy bạc không dám sơ ý, đang muốn làm phép ngăn cản. Một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, trấn thần hống. Đầu ông lão áo bào vàng vang ong ong, đầu đau muốn nứt, ngoài thân thiếu phụ váy bạc sáng lên một luồng ánh sáng bạc, sắc mặt như thường, lấy ra một tấm khiên màu bạc, che ở trước người. Lưỡi đao lửa màu đỏ đánh lên tấm khiên màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, lửa hừng hực bao phủ tấm khiên màu bạc. Thừa dịp cơ hội này, Vương Du Hâm thu hồi con rối thú, cùng Vương Du Vân hóa thành hai đạo độn quang, hướng về nơi xa phi độn đi. Bỏ đi, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta lập tức trở về hướng chưởng môn sư bá báo cáo. Ông lão áo bào vàng gọi lại thiếu phụ váy bạc muốn truy kích, trầm giọng nói. Tu sĩ Vương gia thần thông không kém, bọn họ đều có con rối thú bậc năm hộ thân, muốn giết Vương Du Hâm cũng không dễ dàng. Việc cấp bách là quay về Thiên Cơ phái báo tin, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm mạch khoáng cấm thần thạch. Ông lão áo bào vàng cùng thiếu phụ váy bạc thu hồi bảo vật, rời khỏi nơi đây. Đảo Thanh Liên, phòng nghị sự. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, hơn trăm tộc lão chia ra ngồi ở hai bên, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Người đều đến đông đủ rồi, bắt đầu báo cáo đi. Vương Mô Sơn phân phó. Trong tộc chúng ta trước mắt có hơn 12 vạn 5 ngàn người tu tiên, tu sĩ hợp thể 1 người, tu sĩ luyện hư 30 người, tu sĩ hóa thần 652 người. Một tộc lão đứng dậy, cầm trên tay một quyển điển tịch thật dày. Số liệu này không phải quá chuẩn xác, thứ nhất địa bàn Vương gia quá lớn. Hải ngoại có hơn 7.000 hòn đảo, đất liền cũng có không ít địa bàn, có một số tộc nhân đang bế quan. Nói không chừng ở lúc báo cáo, tộc nhân vừa vặn tấn thăng một cảnh giới lớn. Thứ hai, một ít ám tự ví dụ như Vương Mạnh Sơn không tính ở trong, chỉ có bộ phận cao tầng mới biết được Vương Mạnh Sơn tồn tại. Chúng ta trước mắt nắm giữ 9 mạch khoáng bậc 5, 35 mạch khoáng bậc 4, 5 quặng linh thạch cỡ nhỏ, ở đất liền có 35 vườn linh dược cỡ lớn. Vườn linh dược cỡ lớn hải ngoại có 108. Một bí cảnh. Bí cảnh chỗ nhâm thủy tiên hành quả là tuyệt mật của gia tộc, chỉ có số ít cao tầng biết. Sau khi Vương Trường sinh tiến vào hợp thể kỳ, Thiên Đao Môn biết điều giao ra chìa khóa thiên thú bí cảnh, Vương gia độc chiếm bí cảnh. Bạch Ngọc Kỳ dẫn theo trận pháp sư cải tạo bí cảnh, diệt trừ yêu thú bậc 5, yêu thú trong bí cảnh đều bị hạn chế ở dưới bậc 5. Tộc nhân Nguyên Anh Kỳ có thể tiến vào thiên thú bí cảnh rèn luyện, xem như một vùng đất rèn luyện. Như Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Lãnh Diệm Phái, Cửu Diễm Môn, Lý Gia các thế lực lớn, đều có nhiều bí cảnh, hoặc dùng để rèn luyện môn nhân đệ tử, hoặc dùng để bồi dưỡng linh dược quý hiếm, hoặc tồn trữ tài nguyên tu tiên, ví dụ như quặng linh thạch, mạch khoáng bậc 7, linh mộc vạn năm, linh thủy cấp cao vân vân. Vương gia khởi bước tương đối muộn, trước mắt chỉ nắm giữ hai bí cảnh, một bí cảnh lấy để rèn luyện tộc nhân, một bí cảnh lấy để bồi dưỡng linh dược. Vương gia trước mắt chưa có mạch khoáng bậc 6, cũng không có quặng linh thạch cỡ trung, mạch khoáng bậc 7 càng không cần phải nói. Chúng ta trước mắt có 28 phường thị, trong đó 7 cái do chúng ta một mình khống chế, 21 phường thị còn lại cùng thông gia cùng nhau khống chế. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vương gia ở đất liền mở rộng lãnh thổ, đều là thông qua phương thức cùng nhau quản lý phường thị, tăng mạnh quan hệ với thông gia, có lợi ích chung, ích lợi càng lớn, thông gia mới có thể khăng khăng một mực cột vào trên chiến thuyền của vương gia. Ngoài ra, cùng thế lực khác cùng nhau khống chế phường thị, cũng tiện thu thập tài nguyên tu tiên. Cùng nhau khống chế phường thị, vương gia, đều là treo danh, mang tính tượng trưng phái một ít nhân thủ, mở mấy cửa hàng, chủ yếu là chống lưng cho thông gia. Chỉ có phường thị tài nguyên tu tiên phong phú, hoặc vị trí địa lý ưu việt, vương gia mới sẽ phái thêm một ít cao thủ. Sau khi Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, vương gia phát triển thuận lợi hơn rất nhiều, có rất nhiều thế lực muốn ôm đùi vương gia, tộc nhân hưởng rất nhiều lợi ích vô hình. Ví dụ như lúc tộc nhân gặp nạn, báo ra gia môn, người khác biết được là con cháu vương gia, tỷ lệ ra tay giúp đỡ lớn hơn. Nếu là tu sĩ xuất thân thế lực nhỏ gặp nạn, người khác chưa chắc sẽ ra tay giúp, trông hết vào phẩm tính làm người của đối phương, việc không liên quan mình treo lên cao cao. Gia tộc trước mắt ở đất liền có 45 chỗ cứ điểm, 7 cứ điểm có linh mạch bậc 6, 25 cứ điểm linh mạch bậc 5, đều là vườn linh dược, bồi dưỡng linh dược cùng linh mục, cũng có linh ngư tràng, linh bàn tràng. Cứ điểm của vương gia ở đất liền có thể thực hiện tự cung tự túc, chủ yếu dùng để bồi dưỡng linh dược, linh mục, linh ngư, linh bàn, linh thú v.v. cũng là cung cấp tiện lợi cho tộc nhân ra bên ngoài. Thông gia của chúng ta có 48 nhà, 175 thế lực phụ thuộc, trong đó 12 thế lực có tu sĩ luyện hư, 55 thế lực có tu sĩ hóa thần, tu sĩ có thể điều động đạt tới hơn 100 vạn. 175 thế lực phụ thuộc, số lượng người tu tiên cộng lại vượt qua 100 vạn, trên lý luận vương gia có thể điều động hơn 100 vạn tu sĩ, nhưng thực sự cần thế lực phụ thuộc hỗ trợ, chủ yếu là điều động hóa thần, luyện hư, không thiếu kim đan nguyên anh. Kim đan nguyên anh chỉ là làm việc vặt, xử lý một ít việc nhỏ, ví dụ như dựng doanh địa, tu sửa trận pháp, tuần tra v.v. Gia tộc trước mắt có 9 chiếc thương thuyền, trong đó 4 chiếc thương thuyền hoạt động ở hải ngoại, 5 chiếc thương thuyền hoạt động ở đất liền. Địa bàn của vương gia càng lúc càng lớn, phân bố ở nơi khác nhau, đi tới đi lui một lần rất tốn thời gian. Gia tộc xây dựng nhiều chiếc thương thuyền, mỗi chiếc thương thuyền phụ trách làm ăn một khu vực, chủ yếu là mua thấp bán cao, đều là tu sĩ hóa thần dẫn đội. Nếu vận chuyển tài nguyên tu tiên quý hiếm, ví dụ như thiên lôi hóa linh phù, con đối thú bậc 6, hoặc tài liệu pháp tướng, sẽ có tu sĩ luyện hư áp tải. Vương Mô Sơn gật gật đầu. Gia tộc có thể phát triển tới hôm nay, hắn vẫn rất kiêu ngạo, nhưng tu sĩ luyện hư trong tộc càng ngày càng nhiều, áp lực tài chính không nhỏ. Tu sĩ luyện hư cần tài liệu pháp tướng, tài liệu độ kiếp đều rất đắt, trên cơ bản chỉ có thể lấy vật đổi vật, dùng cực phẩm linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Vương Mô Sơn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra ánh sáng xanh, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì, gia chủ? Vương Công Hổ nghi hoặc nói, Kim Giao Lĩnh bên kia phát hiện một mạch khoáng cấm thần thạch, số lượng dự trữ cụ thể không rõ, Thiên Cơ Phái cũng phát hiện mạch khoáng cấm thần thạch. Lập hách vì mạch khoáng cấm thần thạch này, đã bắt đầu đánh với Thiên Cơ Phái, trước mắt chỉ là tu sĩ hóa thần ra tay, tu sĩ luyện hư còn chưa ra tay. Lập hách phái người cầu viện. Vương Mô Sơn nói chi tiết. Ta đi đất liền một chuyến, trợ giúp lập hách. Vương Thanh Thành chủ động xung phong. Hắn sau khi từ nhậm gia chủ, những năm qua rèn luyện không ít, hoặc luận bàn cùng đồng tộc, hoặc chém giết với yêu thú, hoặc xông vào ly hỏa luyện yêu tháp. Ta cũng đi một chuyến đi. Vương Thanh Bạch đi vào, trầm giọng nói. Khí tức của hắn mạnh hơn trước kia không ít, rõ ràng đã tiến vào luyện hư trung kỳ. Ta cũng đi. Vương Tông Khuyết phụ họa, như vị luyện hư bọn Vương Công Hổ ùn thịnh chiến, đưa binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, bọn họ đều muốn góp sức cho gia tộc, cũng muốn lập công. Trước mắt gia tộc có 30 vị tu sĩ luyện hư, muốn tiến giai hợp thể, bản thân cũng cần cố gắng mới được, mà không phải ngồi chờ công lao tới cửa. Vương Mô Sơn hơi trầm ngâm, phái Vương Thanh Thành dẫn đội, Vương Công Hổ, Vương Tông Khuyết, Vương Thanh Bạch, Vương Quý Diệt, Vương Viễn Vi, Vương Nhất Nhị đi theo. Cộng thêm Vương Tông Lãng cùng Vương Lập Hách, tổng cộng 9 vị luyện ngư. Thực lực của Thiên Cơ Phái không yếu, vương gia phải lấy được mạch khoáng cấm thần thạch kia. Đây chính là vật tư chiến lược quan trọng, bày trận, luyện khí đều rất không tệ. Có thể ngăn cách thần thức tra xét. Trừ đám người Vương Thanh Thành, Vương Mô Sơn còn điều động 50 tu sĩ hóa thần cùng nhau đi qua, mượn cơ hội này luyện binh, cũng là rèn luyện tộc nhân. Đến tiền tuyến rồi, Thanh Thành lão tổ toàn quyền làm chủ, người khác toàn lực phối hợp. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, Vương Thanh Thành là dẫn đội, để hắn tự do phát huy là được. Đám người Vương Nhất Nhịn đều đáp ứng. Vương gia khẩn cấp điều động nhân thủ. Ngày hôm sau, Vương Thanh Thành dẫn theo mấy chục tộc nhân rời khỏi đảo Thanh Niên, chạy tới đất liền. Lôi Cưu Sơn Mạch, một mảnh đất rộng rãi, mấy chục tu sĩ hóa thần đang đấu pháp, xem quần áo trang phục bọn họ chia làm hai nhóm người, phân biệt là Thanh Niên Vương gia cùng đệ tử Thiên Cơ Phái. Trên mặt đất phân tán không ít mảnh con rối thú, Thiên Cơ Phái lấy thuật con rối cơ quan nổi tiếng Huyền Linh Đại Lục, con rối thú của Vương gia cũng có chút danh tiếng. Trước đó, tu sĩ Vương gia giao thủ cùng tu sĩ khác, bằng vào con rối thú, tu sĩ Vương gia đều chiếm thượng phong. Một lần này giao thủ với đệ tử Thiên Cơ Phái, hai bên đều có con rối thú. Tu sĩ Vương gia một lần này không chiếm được tiện nghi gì, hai bên đều có thương vong. Trên mặt đất có mười mấy thi thể, đã có con cháu Vương gia, cũng có đệ tử Thiên Cơ Phái. Nói tóm lại, con cháu Vương gia nhiều một chút. Một khu vực này là địa bàn của Thiên Cơ Phái, Vương gia ở một khu vực này sức ảnh hưởng kém Thiên Cơ Phái. Không giống với đối phó Tiền gia, lần đó Vương gia là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị đầy đủ. Một lần này chiến sự tương đối đột ngột, tu sĩ Vương gia không có bao nhiêu chuẩn bị, hơn nữa ở đất liền, viện binh gia tộc trong thời gian ngắn không chạy đến được. Mà viện binh của Thiên Cơ Phái rất nhanh, bên tăng lên bên giảm xuống, tu sĩ Vương gia chịu chút thiệt thòi. Sắc mặt Vương Du Hâm hơi tái nhợt, hai tay nắm một cây trường đao màu vàng đỏ, trên thân đao có khắc hoa văn như ngọn lửa. Một thiếu nữ dáng người cao gầy đứng ở bên cạnh hắn, thiếu nữ mặc váy lụa màu đỏ, mặt trái xoan, lông mày lá liễu mi công, mắt ngọc mày ngài, trang điểm nhẹ. Trần Như Ý, hóa thần trung kỳ, nàng xuất thân song phong chứng Trần gia truyền thừa hơn vạn năm, trước mắt Trần gia có hai vị tu sĩ luyện hư. Trần gia là một trong các thế lực phụ thuộc của Vương gia. Trần Như Ý là tu sĩ một hỏa song linh căn, nàng là một vị luyện đan sư bậc năm. Một lần dưới tình huống ngẫu nhiên, Vương Du Hâm quen biết Trần Như Ý, hai người sinh ra hảo cảm với nhau, lui tới thường xuyên, hai nhà đều xem trọng bọn họ. Nếu không phải nơi này phát hiện một mạch khoáng cấm thần thạch, Trần Như Ý đã thành hôn với Vương Du Hâm. Đối thủ của bọn họ là một thanh niên áo xanh dáng người cao gầy cùng một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn. Thanh niên áo xanh là hóa thần trung kỳ, ông lão áo bào vàng là hóa thần hậu kỳ. Thanh niên áo xanh cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, trên người ông lão áo bào vàng có dấu vết lửa đốt. Trên mặt đất có một con rối rết thật lớn, con rối rết thân thể thủng lỗ chỗ, đã báo hỏng. Trần Như Ý cầm trên tay một cây cờ phướng lập lòe ánh sáng đỏ, vung nhẹ một cái, vô số ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, mang theo nhiệt độ cao kinh người, hướng thẳng đến đối diện. Vương Du Hâm vung trường đao màu vàng đỏ, bổ ngang một cái, một đạo đao khí màu đỏ thổi quét ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ dài hơn trăm trượng, dương nanh múa vuốt lao về phía đối diện. Trên tay thanh niên áo xanh nắm một cây thước ngắn màu xanh, ngoài thân bao phủ một lớp linh quang màu xanh nhạt, vung nhẹ bàn tay một cái, một cơn lốc màu xanh thổi quét ra, nghênh đón. Ngọn lửa màu đỏ va chạm với cơn lốc màu xanh, giống như trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Sắc trời đột nhiên tối xuống, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trên trời. Mây lửa màu đỏ giống như nước sôi kịch liệt quay cuồng dâng trào, vô số giọt mưa màu đỏ trút xuống, còn chưa rơi trên mặt đất, đã hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, đánh về phía thanh niên áo xanh cùng ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng phất tay áo, vô số hạt cát màu vàng bắn ra, hóa thành một màn cát màu vàng thật lớn, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Quả cầu lửa màu đỏ dày đặc lục tục đánh lên màn cát màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng nổ thật lớn, lửa hừng hực bao phủ màn cát màu vàng, dao long lửa màu đỏ đánh lên màn cát màu vàng, thoải mái xé rách một lỗ thủng. Hai tay thanh niên áo xanh hướng về không trung vạch một cái, một vệt ánh sáng xanh lóa mắt thổi quét ra, bao phủ dao long lửa màu đỏ. Dao long lửa màu đỏ giống như rơi vào vũng bùn, tiếng thúi không được. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, thân thể dao long lửa màu đỏ nổ tung. Một ngọn lửa màu đỏ bao phủ thanh niên áo xanh cùng ông lão áo bào vàng. Trên trời mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, lượng lớn giọt mưa màu đỏ trút xuống, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, nện ở trên người bọn họ. Hộ thể linh quang ngoài thân thanh niên áo xanh cùng ông lão áo bào vàng lóe lên không ngừng, cách hộ thể linh quang, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một nhiệt độ cao khó có thể chịu được. Mấy tia sáng đỏ như ẩn như hiện bay vút đến, thanh niên áo xanh đang muốn làm phép ngăn cản. Một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên. Trấn thần hống, độc môn thần thông con cháu trung tâm vương gia mới có thể nắm giữ. Nhân tộc huyền linh đại lục đều biết vương gia nắm giữ một môn bí thuật thần thức công kích. Biết là biết, không bao nhiêu người có được bảo vật hoặc bí phù khắc chế thần thức công kích. Thanh niên áo xanh cùng ông lão áo bào vàng lộ vẻ mặt thống khổ, đầu đau muốn đứt. Bọn họ còn chưa khôi phục tỉnh táo, mấy tia sáng đỏ xuyên thủng hộ thể linh quang của bọn họ, đục thủng đầu bọn họ. Thân thể hai người mềm nhũn, ngã xuống đất, hai cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời cơ thể. Một bàn tay màu đỏ bỗng dưng hiện lên, bắt lấy hai cái nguyên anh cỡ nhỏ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái nguyên anh cỡ nhỏ bị ngọn lửa hừng hực bao phủ. Vương Du Hâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã tiêu diệt kẻ địch. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, vang vọng trời đất. Một màn ánh lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Vương Du Hâm sắc mặt căng thẳng, nhìn về phía bầu trời. Vương Tông Lãng và Vương Lập Hách cùng tu sĩ luyện hư của Thiên Cơ phái ở trên trời đấu pháp, không biết ai thắng ai thua. Vương Tông Lãng sắc mặt tái nhợt, quanh thân bị một màn nước biển màu lam bao lấy, ánh mắt âm trầm. Ở đối diện hắn ngoài mấy chục dặm là một thiếu phụ váy đỏ khuôn mặt diễm lệ, khí tức thiếu phụ váy đỏ mạnh hơn Vương Tông Lãng vài phần, cũng là luyện hư sơ kỳ. Một bên khác, Vương Lập Hách sử dụng phi kiếm tranh đấu cùng một ông lão áo bào xanh mặt mũi hiền lành. Ông lão áo bào xanh đứng ở trên một cái cây to màu xanh cao hơn trăm trượng, mặt ngoài cây to màu xanh có một chút linh văn huyền ảo, hiển nhiên là thông thiên linh bảo biến thành. Vương Lập Hách cùng ông lão áo bào xanh đều là tu sĩ luyện hư, Vương Lập Hách mơ hồ chiếm vài phần thượng phong. Vương Lập Hách biết tầm quan trọng của cấm thần thạch, ngay lập tức dẫn theo Vương Tông Lãng chạy tới. Con rối thú bậc 6 của gia tộc số lượng không nhiều, không có khả năng mỗi cứ điểm đều phân phối con rối thú bậc 6. Hắn chưa mang theo con rối thú bậc 6, để ép ông lão áo bào xanh một bậc, nhưng trong thời gian ngắn, muốn diệt ông lão áo bào xanh cũng không dễ dàng. Hai bên đánh ra hỏa khí, tu sĩ hóa thần ngã xuống không ít người, viện binh hai bên đều ở trên đường. Chỉ xem ai có thể ở trước khi viện binh của đối phương chạy tới lấy được mạch khoáng cấm thần thạch. Chỉ cần lấy được mạch khoáng, liền có thể bố trí trận pháp. Một bên khác muốn đánh hạ mạch khoáng cấm thần thạch, vậy không dễ dàng nữa. Vương Lập Hách bấm kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm lóe ra ánh sáng lam truyền ra tiếng kiếm ngân chói tai, vung nhẹ một cái, vô số kiếm khí màu lam thổi quét ra, đồng thời hư ảnh thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng rung lên, một đạo kiếm quang chọc trời sắc bén bắn ra, khí thế hùng hổ chém về phía ông lão áo bào xanh. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Bạch, Vương Anh Kiệt, các tu sĩ luyện hư thế hệ trước được lợi bởi gia tộc phát triển, khi đó tu sĩ luyện hư của gia tộc không nhiều, kiếm được tài liệu pháp tướng liền cho bọn họ cô đồng pháp tướng. Vương Lập Hách, Vương Lập Hà các luyện hư mới tấn thăng thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Bây giờ tu sĩ luyện hư của gia tộc có 30 người, sư nhiều cháu ít, pháp tướng của bọn họ chưa cô đồng bao nhiêu. Quá trình một thế lực phát triển lớn mạnh đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng may tu sĩ luyện hư của Thiên Cơ phái cũng không mạnh đến đâu, trình độ cô đồng pháp tướng của hai bên chênh lệch không lớn. Ông lão áo bào xanh bấm pháp quyết, cây to chọc trời phát ra ánh sáng xanh chói mắt, mọc ra lượng lớn cành cây bện lại cuốn quanh cùng một chỗ, hóa thành hai bàn tay che trời màu xanh. Nhìn đón, mặt đất chui ra lượng lớn dây leo màu xanh, mặt ngoài dây leo màu xanh trải rộng gai nhọn, giống như sợi ra nghênh đón. Kiếm khí màu lam dày đặc va chạm với dây leo màu xanh, dây leo màu xanh giống như tờ giấy, bị kiếm khí màu lam dày đặc xé nát, vụn gỗ bay đầy trời. Lượng lớn kiếm khí màu lam đánh lên bàn tay che trời, giống như trứng chọi đá, tán loạn hết. Kiếm quang chọc trời đánh lên bàn tay che trời, truyền ra một tiếng keng, đốm lửa văng khắp nơi, kiếm quang chọc trời tán loạn, bàn tay che trời có thêm một vết thương khủng bố. Nhưng bàn tay che trời sau khi tỏa ra một màn ánh sáng xanh, vết thương biến mất không thấy nữa. Ông lão áo bào xanh tu luyện là công pháp mộc thuộc tính, pháp tướng lực khôi phục rất mạnh. Sắc trời tối đi, một đám mây màu lam thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Đám mây màu lam, sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, giọt mưa còn chưa rơi xuống, đã hóa thành từng phi kiếm màu lam rậm rạp từ trên trời giáng xuống, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê. Ông lão áo bào xanh bấm pháp quyết, cây to chọc trời kịch liệt chớp lên, ngoài thân bắn ra gai nhọn, hóa thành những mũi tên màu xanh, đón đỡ phi kiếm màu lam hạ xuống. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, phi kiếm màu lam bị mũi tên màu xanh dày đặc chặn, ngẫu nhiên có cá lọt lưới, cũng bị hai bàn tay che trời chặn lại. Một dòng sông màu lam chảy xiết dâng trào đến, còn chưa tới gần người, dòng sông màu lam kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con giao long màu lam dài hơn ngàn trượng, dương nanh múa vuốt lao về phía ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh còn chưa kịp làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, giống như tiếng sấm sét. Ông lão áo bào xanh đầu đau muốn nứt, ngũ quan vặn vẹo. Hai bàn tay che trời đón đỡ về phía giao long màu lam, một cái đối mặt đã bị giao long màu lam xé vỡ nát. Giao long màu lam lao thẳng đến ông lão áo bào xanh, mắt thấy sắp mang lão xé nát. Ngoài thân ông lão áo bào xanh nở rộ ra ánh sáng xanh chói mắt, bao phủ phạm vi vạn trượng, giao long màu lam va chạm vào ánh sáng xanh, giống như đánh lên tường đồng vách sắt, không thể tiến lên nữa. Vương Lập Hách biến đổi kiếm quyết, giao long màu lam phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngoài thân sáng lên ánh sáng lam chói mắt, ánh sáng xanh giống như mặt gương, nứt vỡ từng khúc. Cây to chọc trời chắn phía trước ông lão áo bào xanh, đồng thời hư ảnh hình người trên đỉnh đầu vung hai cánh tay, lượng lớn dây leo màu xanh phá đất chui ra, giống như sợi roi, ung ung bổ về phía giao long màu lam. Dây leo màu xanh dày đặc đánh lên trên thân giao long màu lam, giống như trứng chọi đá, vỡ vụn hết. Giao long màu lam đánh lên cây to chọc trời, cây to chọc trời kịch liệt chớp lên, trên thân cây xuất hiện lượng lớn vết nứt nhỏ. Giao long màu lam mở ra cái mồm như chậu máu, một thanh kiếm khổng lồ màu lam bắn ra, chém lên trên cây to chọc trời. Vết nứt mặt ngoài cây to chọc trời càng lúc càng nhiều, cũng không chống đỡ được nữa, chia năm xẻ bảy. Thanh kiếm khổng lồ đâm trúng ngực ông lão áo bào xanh, ông lão áo bào xanh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, mặt không còn màu máu. Hư ảnh hình người phun ra một làn khí thể màu xanh, bao phủ ông lão áo bào xanh, sắc mặt ông lão áo bào xanh nhanh chóng khôi phục hồng hào. Pháp tướng của lão có thể trị thương, chỉ cần kẻ địch chưa giết lão, lão có thể thúc giục pháp tướng chữa thương. Tuy nói không thể hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng rất không tệ rồi. Phi kiếm màu lam dày đặc ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu lam, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, từ trên cao chém xuống, hướng thẳng đến pháp tướng của ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh tự nhiên sẽ không đón đỡ, đang muốn làm phép, lại một tiếng nam tử quát to vang lên, lão nghe được thanh âm này, đầu vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Hư ảnh hình người bị thanh kiếm khổng lồ chém thành hai nửa. Pháp tướng bị phá, ông lão áo bào xanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, thanh kiếm khổng lồ hướng thẳng về phía lão mà tới. Ông lão áo bào xanh vội vàng lấy ra một tấm gương nhỏ ánh sáng xanh lập lòe, đánh vào một pháp quyết, mặt gương sau khi phát ra ánh sáng xanh chói mắt, phun ra một quần sáng màu xanh, bao phủ thanh kiếm khổng lồ. Vương Lập Hách thúc giục pháp quyết, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu chém về phía hư không, một đạo linh quang chói mắt bắn ra, biến mất không thấy nữa. Không gian trước mặt ông lão áo bào xanh nổi lên một trận gần sóng, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên xuất hiện, chém về phía ông lão áo bào xanh. Ngoài thân ông lão áo bào xanh sáng lên vô số linh văn màu xanh, một màn hào quang màu xanh dày đặc bỗng dưng hiện lên, bề mặt màn hào quang màu xanh có một chút hình hoa cỏ. Kiếm quang đánh lên màn hào quang màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm. Ánh sáng đỏ lóe lên, một hạt châu ánh sáng đỏ lóe lên không ngừng đột nhiên xuất hiện ở trên không màn hào quang màu xanh. Mặt ngoài hạt châu màu đỏ trải rộng phù văn, tản mát ra hỏa linh khí dao động khủng bố. Vương Du Hâm thúc giục pháp quyết, hạt châu màu đỏ nở rộ ra ánh sáng đỏ chói mắt, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn phóng lên trời, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, lửa hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ cao khiến mặt đất cũng hòa tan. Vương Lập Hách bấm kiếm quyết, từng cây phi kiếm màu lam lao thẳng đến đám mây hình nấm màu đỏ. Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ một lần nữa chém ra một kiếm. Thanh kiếm khổng lồ cũng nhập vào đám mây hình nấm màu đỏ, truyền ra một tiếng nam tử kêu thảm thiết. Một màn ánh sáng xanh từ trong đám mây hình nấm màu đỏ bay ra, rõ ràng là một cái nguyên anh cỡ nhỏ, ngũ quan nguyên anh cỡ nhỏ giống ông lão áo bào xanh như đúc, trên tay ôm một cây thước ngắn màu xanh. Nguyên anh cỡ nhỏ hướng về thiếu phụ váy đỏ bay đi, giọng điệu kinh hoảng, Ngọc Mai, cứu ta. Sắc mặt thiếu phụ váy đỏ trầm xuống, đang muốn ra tay, đỉnh đầu nổi lên một đợt gần sóng. Một ấn tỳ nhỏ lóe ra ánh sáng xanh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, hình thể ấn tỳ nhỏ màu xanh tăng vọt, đập về phía thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ không dám sơ ý, thúc giục pháp quyết, hư ảnh nữ tử đỉnh đầu há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đi lên nhanh đón. Ngọn lửa màu đỏ va chạm với ấn tỳ khổng lồ màu xanh, tốc độ rơi xuống của ấn tỳ khổng lồ màu xanh bị kìm hãm. Một tiếng nam tử kêu thảm vang lên, nguyên anh cỡ nhỏ bị một thanh kiếm khổng lồ chém vỡ nát. Mụ bá, thiếu phụ váy đỏ đau thương đang xen. Trong thiên cơ phái cũng có gia tộc tu tiên, nhưng bọn họ từ nhỏ lớn lên ở thiên cơ phái, lòng trung thành đối với thiên cơ phái rất mạnh. Tận mắt thấy tộc nhân của mình bị giết, thiếu phụ váy đỏ cực kỳ bi thương. Một dòng sông màu lam chảy xiết dâng trào đến, còn chưa tới gần người. Một áp lực mạnh mẽ ập đến trước mặt, kiếm khí màu lam dày đặc theo sát sau đó. Thiếu phụ váy đỏ sắc mặt căng thẳng, bấm pháp quyết, cây thước ngắn màu đỏ trước người nở rộ ra ánh sáng đỏ chói mắt, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, bảo vệ toàn thân. Lấy thiếu phụ váy đỏ làm trung tâm, phạm vi vạn trượng hóa thành một biển lửa màu đỏ, sóng nhiệt kinh người. Dòng sông màu lam va chạm với biển lửa màu đỏ, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ cùng sương mù màu trắng. Một thanh kiếm khổng lồ màu lam bắn nhanh đến, nhập vào trong biển lửa màu đỏ. Một tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, thanh kiếm khổng lồ bay ngược ra ngoài. Vương Tông Lãng bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu giơ cao cao hai cánh tay, vô số hơi nước màu lam bỗng dưng xuất hiện, hội tụ hết vào dòng sông màu lam. Dòng sông màu lam thể tích tăng vọt, mang theo lực lượng trăm vạn quân, đánh tan biển lửa màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ từ trong biển lửa màu đỏ bay ra, mặt không còn màu máu, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi. Vương Lập Hách bấm pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ hóa thành một cầu vòng màu lam, lao thẳng đến thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ váy đỏ đang muốn làm phép ngăn cản, lại một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, trên mặt thiếu phụ váy đỏ lộ vẻ thống khổ, đầu váng mắt hoa. Nhân cơ hội này, cầu vòng màu lam nở rộ đồn quang, cách thiếu phụ váy đỏ càng lúc càng gần. Nhìn trượng, 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Lúc cầu vòng màu lam tới gần thiếu phụ váy đỏ trăm trượng, tốc độ chậm lại, ngừng lại, hiện ra một thanh kiếm khổng lồ màu lam. Thanh kiếm khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Vương Lập Hách nhíu mày, bấm kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ nhất thời nở rộ kiếm quang, vô số kiếm khí màu lam thổi quét ra, khí thế hùng hổ chém về phía thiếu phụ váy đỏ. Kiếm khí màu lam bay ra hơn 10 trượng, lần lượt ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Một con rối mãng xà khổng lồ toàn thân màu vàng từ lòng đất chui ra, con rối mãng xà khổng lồ dài mấy trăm trượng, ngoài thân trải rộng linh văn màu vàng, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Con rối thú bậc 6, không ổn, viện binh thiên cơ phái đến rồi. Vẻ mặt Vương Lập Hách đầy đề phòng, nhắc nhở. Hắn tựa như phát hiện cái gì, nhìn về phía bầu trời. Một đạo độn quang màu vàng kim xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ rất nhanh. Thần thức Vương Lập Hách cảm ứng được, 8 tu sĩ luyện hư đang hướng về nơi này bay tới. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, viện binh của gia tộc còn chưa tới, tiếp tục ở lại chỗ này, rất dễ dàng toàn quân bị diệt, còn không bằng tạm thời rút lui, bảo tồn sinh lực, chờ viện binh gia tộc chạy tới, lại tấn công mạch khoáng cấm thần thạch cũng không muộn. Rút lui, lập tức rút. Vương Lập Hách phân phó, thanh âm truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Con cháu Vương gia yểm hộ nhau, rút lui có trật tự. Giết người thiên cơ phái chúng ta, bây giờ mới muốn đi, không cảm thấy có chút muộn sao? Một giọng nữ tử lạnh như băng từ chân trời truyền đến. Một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh cất lên, một con giao long xương lóe ra ánh sáng vàng kim xuất hiện ở bầu trời, ngoài thân giao long màu vàng trải rộng linh văn huyền ảo, đôi mắt trống rỗng, hiển nhiên là con rối thú bậc 6. Con rối giao long vàng này là trấn phái chi bảo của thiên cơ phái, dùng hài cốt một con giao long bậc 6 trung phẩm luyện chế thành, cũng là vật lập phái tổ sư thiên cơ phái lưu lại. Giao long màu vàng lắc đầu quẩy đuôi, hướng thẳng đến Vương Lập Hách. Độn quang màu vàng tốc độ rất nhanh, rõ ràng là một bức tranh cuộn tròn thật lớn lóe ra ánh sáng vàng kim. Hơn 1000 đệ tử thiên cơ phái đứng ở bên trên, cầm đầu là một thiếu nữ dáng người yểu điệu. Thiếu nữ mặc một chiếc váy lụa màu vàng, trên váy thêu tiên hạt, mái tóc đen dùng một cây trâm ngọc màu xanh khẽ cài, bộ ngực no đủ tựa như muốn phá áo chui ra, vòng eo dùng một cái đai ngọc tơ xanh thắt lại, trước nở sau cong. Lạc Tương Vân, tiểu đệ tử của thiên cơ thượng nhân, luyện hư trung kỳ. Đại bản nhân thiên cơ phải cách Lôi Cưu Sơn mạch khá xa, trưởng lão mấy chỗ phân đà biết được tin tức, ngay lập tức dẫn người chạy tới, chờ trưởng môn thiên cơ phải biết tin tức này, lập tức phái ra Lạc Tương Vân dẫn đội, dẫn theo 7 tu sĩ luyện hư cùng hơn 100 tu sĩ hóa thần chạy tới Lôi Cưu Sơn mạch, hy vọng chiếm cứ mạch khoáng cấm thần thạch. Lạc Tương Vân vừa dẫn người chạy tới, liền nhìn thấy đồng môn bị giết, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tu sĩ luyện hư thiên cơ phái, hoặc lấy ra bảo vật, hoặc thúc giục pháp tướng, công kích Vương Lập Hách cùng Vương Tông Lãng. Tu sĩ hóa thần của thiên cơ phái ùn ùn ra tay, công kích tu sĩ hóa thần bọn Vương Du Hâm. Vương Lập Hách cùng Vương Tông Lãng còn chưa tự đại đến mức đối phó chính tu sĩ luyện hư, bọn họ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, huống chi còn có Vương Du Hâm. Bọn họ chạy trốn quá nhanh, đám người Vương Du Hâm tuyệt đối không chạy thoát. Đám người Vương Du Hâm biết lưu lại chỉ là liên lụy, yểm hộ nhau, rút lui có trật tự. Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý hóa thành hai đạo độn quang xé gió mà đi, tốc độ rất nhanh, năm tu sĩ hóa thần của Thiên Cơ phái đuổi theo. Nhìn thấy giao long màu vàng đánh tới, Vương Tầm Lãng không dám sơ ý, vung một cây cờ phướng ánh sáng lam lóe lên không ngừng, hư không trào ra vô số hơi nước màu lam, nhanh chóng hóa thành một con giao long nước toàn thân màu lam, đón đỡ giao long màu vàng. Ầm ầm ầm, giao long nước màu lam đối mặt một cái đã bị giao long màu vàng xé nát, hóa thành hơi nước đầy trời. Hơi nước đầy trời đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một bàn tay che trời màu lam, như tia chớp bắt được thân thể giao long màu vàng. Thân thể giao long màu vàng vặn vẹo không ngừng, nở rộ ra ánh sáng vàng kim chói mắt, bàn tay che trời vỡ nát. Vương Lập Hách biến đổi kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ đột nhiên rung lên, mấy ngàn đạo kiếm khí màu lam sắc bén thổi quét ra, đánh về phía đám người Lạc Tương Vân, thanh thế kinh người. Lạc Tương Vân vừa thúc giục con rối thú bậc 6 công kích Vương Lập Hách cùng Vương Tông Lãng, vừa bấm quyết, ngoài thân nở rộ ánh sáng vàng kim, một hư ảnh nữ tử khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu. Non nửa thân thể của nữ tử linh quang lóe lên không ngừng, giống như thực thể, pháp tướng cô đọng 3/10. Thế này đã rất không tệ rồi, tu sĩ luyện hư khác, pháp tướng đều cô đọng 1/10. Hư ảnh nữ tử há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng kim, mang theo nhiệt độ cao khủng bố thổi quét hướng tới đối diện. Trên trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, có thể nhìn thấy một đám mây lửa màu vàng thật lớn, không gian phụ cận vặn vẹo biến hình, tựa như không chịu nổi nhiệt độ cao này. Mây lửa màu vàng quay cuồng dâng trào, giọt mưa màu vàng lớn như hạt đậu trút xuống, hóa thành những quả cầu lửa màu vàng, giống như mưa sao xa, đánh về phía Vương Tông Lãng cùng Vương Lập Hách. Quả cầu lửa màu vàng còn chưa hạ xuống, một nhiệt độ cao kinh người đã đập vào mặt. Vương Tông Lãng biến đổi pháp quyết, hư ảnh hình người ở đỉnh đầu nở rộ linh quang, không gian chấn động vặn vẹo, hư không phạm vi mấy trăm dặm trào ra vô số hơi nước màu lam, nhanh chóng hóa thành một vùng biển lớn xanh thẳm, đón đỡ quả cầu lửa màu vàng hạ xuống. Ầm ầm ầm, quả cầu lửa màu vàng dày đặc lục tục đánh lên biển lớn xanh thẳm, biến mất không thấy nữa, bốc lên sương trắng cuồn cuộn. Biển lớn xanh thẳm mang theo trăm vạn quân lực lượng, lao về phía đám người Lạc Tương Vân. Quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách Lý sư đệ sẽ bị các ngươi giết chết. Một thanh niên áo trắng diện mạo hiên ngang mặt lạnh lùng nói. Thanh niên áo trắng thân hình cao lớn, đeo một cái hộp kiếm màu trắng tinh xảo đẹp đẽ. Lãnh Phong, luyện hư trung kỳ, chấp pháp trưởng lão của Thiên Cơ phái. Vương gia không phải thế lực bình thường, trưởng môn Thiên Cơ phái mang cao thủ ở tổng đàn phái ra, tu sĩ luyện hư khác đang trên đường. Lãnh Phong bấm kiếm quyết, một tiếng kiếm ngân vang dội cất lên, bốn thanh phi kiếm trắng xóa từ trong hộp kiếm bay ra, xếp thành hình chữ nhất, lơ lửng ở trên bầu trời. Hắn thúc giục kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm màu trắng nhẹ nhàng chớp lên, trào ra vô số khí lạnh màu trắng, không gian xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Bốn thanh phi kiếm màu trắng đột nhiên rung lên, vô số kiếm khí màu trắng thổi quét ra, giống như một dòng lũ màu trắng, lao thẳng đến biển lớn xanh thẳm. Ầm ầm ầm, sóng khí như thủy triều, kiếm khí màu trắng dày đặc đâm biển lớn xanh thẳm thủng như tổ ong, lượng lớn kiếm khí màu trắng tán loạn, biển lớn xanh thẳm cũng theo đó kết băng. Giống như một dòng sông băng thật lớn, lơ lửng ở trên bầu trời. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, bóng côn màu đỏ rậm rạp từ trên trời giáng xuống, giống như vô số ngọn núi lớn chọc trời, ép về phía dưới. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Dòng sông băng ta lớn chia 5 x 7, bóng côn màu đỏ dày đặc hướng thẳng đến Vương Tông Lãng. Bóng côn màu đỏ còn chưa hạ xuống, Vương Tông Lãng cảm giác một luồng nhiệt độ cao kinh khủng chụp xuống thẳng mặt, hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh vang lên, đầu Vương Tông Lãng vang ong ong, đứng cũng đứng không vững. Vương Tông Lãng cả kinh biến sắc, một thần thông này cùng trấn thần hống có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Hư ảnh hình người trên đỉnh đầu hắn phun ra một màn ánh sáng lam, đón đỡ từng tầng bóng côn, một cái đối mặt đã bị từng tầng bóng côn đập vỡ nát. Từng tầng bóng côn đánh lên trên hư ảnh hình người phát ra một tiếng kêu thê thảm, nổ tung, hóa thành vô số linh quang tán loạn biến mất. Từng tầng bóng côn giống như những ngọn núi lớn chọc trời, đập về phía Vương Tông Lãng. Vương Tông Lãng cảm giác không gian phụ cận căng thẳng, giống như trên vai đè một ngọn núi lớn nặng ức vạn cân, không thể động đậy. Một thanh kiếm khổng lồ bay vút đến, lấy tư thế bẻ gãy nghiền nát, đánh tan từng tầng bóng côn hạ xuống. Kêu một tiếng kim loại va chạm vang lên, một cây trường côn ánh sáng đỏ lóe lên không ngừng cùng một cây trường kiếm màu lam va chạm, linh quang đan xen. Kiếm khí màu trắng dày đặc từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Vương Tông Lãng. Kiếm khí màu trắng còn chưa hạ xuống, một lực lượng cực lạnh đã ập đến trước mặt. Vương Tông Lãng rùng mình một cái, ngoài thân hắn nở rộ ánh sáng lam, quanh thân trào ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành một màn nước màu lam, bảo vệ toàn thân. Kiếm khí màu trắng dày đặc lục tục đánh lên màn nước màu lam, màn nước màu lam nhanh chóng kết băng. Một cây phi kiếm lóe ra ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, chém lên màn băng màu trắng băng mạc. Một tiếng nổ lớn vang lên, màn băng màu trắng chia năm xẻ bảy, hiện ra bóng người Vương Tông Lãng. Phi kiếm màu trắng chém Vương Tông Lãng thành hai nửa, thi thể hóa thành nhiều đốm hơi nước màu lam tán loạn biến mất. Không gian ngoài mấy chục dặm chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bóng người Vương Tông Lãng. Trên mặt hắn lộ ra nét kinh hãi, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sắc mặt Lạc Tương Vân trầm xuống, phân phó, đừng để bọn hắn chạy, giết. Thiên Cơ thượng nhân tiến cấp hợp thể kỳ mấy ngàn năm, Thiên Cơ phái cùng thần binh môn quan hệ cũng không tệ, trái lại cũng không sợ Vương gia. Tu tiên vốn là nghịch thiên làm việc, đấu với trời, tranh cùng người, bản thân cái này cũng là một loại phương thức tu hành, nên tranh thì phải tranh. Một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, một con giao long màu vàng hình thể thật lớn từ trên trời giáng xuống, lao về phía Vương Tông Lãng. Vương Tông Lãng đang muốn tránh đi, dưới thân sinh ra một trọng lực khó có thể ngăn cản, thân thể nặng tựa ức vạn cân, không thể động đậy. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ ánh sáng lam, vô số hơi nước màu lam trào ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, đón đỡ về phía giao long màu vàng. Ầm ầm ầm, nắm đấm khổng lồ màu lam giống như tờ giấy, bị giao long màu vàng xé nát, cái đuôi giao long màu vàng đột nhiên đảo qua. Vương Tông Lãng vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra ánh sáng lam, che ở trước người. Cái đuôi giao long màu vàng quật lên tấm khiên màu lam, tấm khiên màu lam bay ngược ra ngoài, đánh lên trên người Vương Tông Lãng, tính cả Vương Tông Lãng cũng bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn, mặt không còn màu máu, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Nếu là đơn đã độc đấu, hắn cho dù không địch lại, cũng sẽ không chật vật như vậy. Vô số đạo ánh sáng vàng kim từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Vương Tông Lãng. Vương Tông Lãng còn chưa kịp tránh đi, một tiếng rồng gầm vang dội cất lên, đầu hắn choáng váng nặng nề, mấy đạo ánh sáng vàng kim đánh lên hộ thể linh quang của hắn, truyền ra tiếng phành phành trầm đục, hộ thể linh quang ảm đạm xuống. Một cây trường đao lóe ra ánh sáng vàng kim bay vút đến, đánh lên hộ thể linh quang, giống như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, hộ thể linh quang của Vương Tông Lãng tan vỡ. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, vẫn chậm một nhịp, trường đao màu vàng từ cánh tay trái hắn lướt qua, cánh tay trái bị chặt đứt. Vương Tông Lãng thở hồng hộc, lấy hai địch chính, kẻ địch còn có con rối thú bậc sáu giúp, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đám người Vương Du Hâm đã đào tẩu, Vương Tông Lãng không còn nỗi lo ở sau. Vương Lập Hách lọt vào bốn vị tu sĩ luyện hư bọn Lạc Tương Vân vây công, luống cuống tay chân, cực kỳ cố sức. Bốn thanh phi kiếm màu lam cùng bốn thanh phi kiếm màu trắng tranh đấu ở trên trời, phát ra từng đợt tiếng keng keng trầm đục. Một làn sóng âm màu xanh thổi quét đến, đánh lên hộ thể linh quang của Vương Lập Hách, hộ thể linh quang lóe lên không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Tiếng xé gió rền vang, vô số bóng côn màu đỏ từ trên trời giáng xuống, giống như những ngọn núi lớn chọc trời, đập về phía Vương Lập Hách. Vương Lập Hách vung tay phải, một cây phi kiếm lóe ra ánh sáng lam bắn ra, chém về phía bóng côn màu đỏ. Ầm ầm ầm, Vương Lập Hách chém nát lượng lớn bóng côn màu đỏ, bản thân cũng bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đám người Lạc Tương Vân đang muốn thúc giục bảo vật tiêu diệt Vương Lập Hách, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên, truyền khắp phạm vi vạn dặm. Trên mặt tu sĩ luyện hư bọn Lạc Tương Vân đều lộ ra vẻ mặt đau khổ, đầu váng mắt hoa. Mau rút, ta đến cạnh phía sau, hậu nhân của ta kính nhờ ngươi, đừng lề mề nữa. Vương Tông Lãng truyền âm cho Vương Lập Hách, giọng điệu gấp gáp. Hắn vung một cây cờ phướng màu lam, hư không trào ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành một vùng biển lớn xanh thẳm, mang theo trăm vạn quân lực lượng, đập về phía đám người Lạc Tương Vân. Sắc mặt Vương Lập Hách trầm xuống, hít sâu một hơi, bấm pháp quyết, bốn thanh phi kiếm màu lam nở rộ linh quang, đánh bay bốn thanh phi kiếm màu trắng. Sau đó bốn thanh phi kiếm màu lam kết hợp một thể, hóa thành một cầu vòng màu lam bay về phía hắn. Nhân kiếm hợp nhất. Vương Lập Hách cùng cầu vòng màu lam kết hợp một thể, hóa thành một cầu vòng màu lam xé gió mà đi, nháy mắt trăm dặm, tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy biển lớn xanh thẳm ập đến trước mặt, Lãnh Phong bấm kiếm quyết, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mạng kiếm khí trắng xóa thổi quét ra, đám người Lạc Tương Vân ùn ùn ra tay. Thiếu phụ váy đỏ sắc mặt tái nhợt, cầm trên tay một cây thước ngọc lóe ra ánh sáng đỏ. Một con sông chảy xiết dâng trào đến, thiếu phụ váy đỏ vội vàng vung thước ngọc màu đỏ, phóng ra một ngọn lửa màu đỏ, nghênh đón. Ầm ầm ầm, ngọn lửa màu đỏ cùng con sông va chạm, bộc phát ra vô số sương mù màu trắng. ánh sáng lam lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ màu lam bỗng dưng hiện lên, đập xuống. Ấn tỳ khổng lồ màu lam còn chưa hạ xuống, một luồng khí cực lạnh chụp xuống trước mặt. Thiếu phụ váy đỏ kinh hãi biến sắc, đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên. Đầu thiếu phụ váy đỏ trầm xuống, ấn tỳ khổng lồ màu lam nở rộ linh quang, nhân cơ hội nện xuống, đất rung núi chuyển. Đỉnh đầu Vương Tông lãng truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai, tầng tầng bóng côn từ trên trời giáng xuống, phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, cùng lúc đó, một tiếng rồng gầm vang dội cất lên. Thân thể Vương Tông lãng nặng tự ức vạn cân, trơ mắt nhìn bóng côn màu đỏ nện xuống, thân thể hắn hóa thành một đống thịt nát. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.